Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1539, chương 1153. Mạc Thanh Vân người, ba canh, đây không có khả năng a dùng đạo hữu tiểu kim thân cảnh giới. Tốc độ phi hành sẽ còn không bằng hắn, Tứ Hải Long Hoàng mặt lộ vẻ không hiểu biểu lộ. Cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Cái này qua phá vỡ hắn nhận biết xem, tiểu kim thân cảnh giới cường giả, tốc độ phi hành bại bởi một cái tiểu tinh vị người. Cái này không khỏi cũng quá giả điểm, bên cạnh Hắc Tâm lão ma bọn người nghe vậy, đồng dạng mặt lộ vẻ không hiểu biểu lộ, cho rằng cái này có chút không có khả năng lắm, kia tiểu tử không biết đi cái gì vận, phục một đầu thiểm điện vân hạc làm tọa kỵ. Tốc độ phi hành nhanh hơn ta nhiều. Nghĩ đến thiểm điện vân hạc tốc độ phi hành, Đằng Diệu liền cảm thấy hữu tâm vô lực. Thiểm điện vân hạc tốc độ phi hành quá nhanh. Hắn thấy, liền xem như Huyền Tiêu tốc độ phi hành, cũng chưa chắc có thiểm điện vân hạc nhanh. Càng mấu chốt, Mạc Thanh Vân cái kia thiểm điện vân hạc tu vi, mới vẻn vẹn nửa bước kim tiên cảnh mà thôi. Một khi nó tu vi đột phá đến kim tiên cảnh, nó tốc độ phi hành sẽ còn lần nữa tăng lên, đạt tới một cái càng khủng bố hơn trình độ. Đến lúc đó, e là cho dù Huyền Tiêu tự thân xuất mã, cũng chưa chắc có thể tóm đến lại Mạc Thanh Vân. Thiểm thiểm điện vân hạc, tiểu tử kia vậy mà hàng phục thiểm điện vân hạc. Ta một mực nghe nói, Bạch Hạc Lưu Tinh Cung bên trong có thiểm điện vân hạc. Nghĩ không ra cái này lại là thật. Tiểu tử kia tiến vào Bạch Hạc Lưu Tinh Cung trước, hắn cũng không có thiểm điện vân hạc dạng này tọa kỵ. Hắn nhất định là tại Bạch Hạc Lưu Tinh Cung bên trong bắt được. Tiểu tử này quá âm hiểm. Theo Bạch Hạc Lưu Tinh Cung bên trong ra lúc, vậy mà đem thiểm điện vân hạc cho ẩn nấp rồi. Tiểu tử kia cũng dám đùa nghịch chúng ta. Lần sau để cho ta gặp hắn, ta nhất định sẽ không để hắn. Nghĩ đến cùng thiểm điện vân hạc bỏ lỡ cơ hội, Tứ Hải Long Hoàng bọn người mặt giận phẫn nộ, đối Mạc Thanh Vân sinh ra một cỗ mãnh liệt căm hận. Theo bọn hắn nghĩ, Mạc Thanh Vân cố ý giấu thiểm điện vân hạc, cái này nói rõ là cố ý đùa nghịch bọn hắn đùa. Tiểu tử kia cưỡi thiểm điện vân hạc rời đi, chúng ta muốn đuổi theo chỉ sợ là không còn kịp rồi. Vẫn là hồi trở lại Bạch Hạc Lưu Tinh Cung đi. Nhớ Bạch Hạc Lưu Tinh Cung bên trong người, Tứ Hải Long Hoàng bọn người không muốn dừng lại thêm, lập tức hướng lấy Bạch Hạc Lưu Tinh Cung tiến đến. Chỉ chốc lát, mọi người trở lại Bạch Hạc Lưu Tinh Cung bên ngoài, tiếp tục chờ người ở bên trong ra. Tại mọi người nhìn chung quanh dưới, Giang Vĩ Kiệt cái thứ nhất ra, bởi vì đạt được Mạc Thanh Vân thủ ý, Giang Vĩ Kiệt liền không có dừng lại thêm. Trước tiên theo Bạch Hạc Lưu Tinh Cung ra, thiếu chủ, nhìn thấy Giang Vĩ Kiệt ra, Minh Hà tộc kim tiên cảnh các cường giả, lập tức hướng phía quanh hắn tới, gặp Giang Vĩ Kiệt bị Minh Hà tộc cường giả vây quanh. Tứ Hải Long Hoàng bọn người mặt lộ vẻ không cam lòng. Đi qua một phen do dự vẫn là không có xuất thủ. Trước mắt Minh Hà tộc kim tiên cảnh cường giả số lượng khoảng chừng 4-5 cái nhiều, không phải bọn hắn có thể ứng phó tới. Không nói đến theo Giang Vĩ Kiệt trong tay cướp được bảo bối, đơn thuần bởi vậy đắc tội Minh Hà tộc, đây cũng không phải là bọn hắn có thể tiếp nhận. Chúng ta đi thôi. Giang Vĩ Kiệt liếc một vòng bốn, thấy không có nhìn thấy Mạc Thanh Vân thân ảnh, hắn liền bàn giao thủ hạ rời đi nơi đây. Nghe được Giang Vĩ Kiệt phân phó, chúng người lập tức theo Giang Vĩ Kiệt, tại mọi người trong tầm mắt rời đi Bạch Hạc Lưu Tinh Cung. Nhìn thấy Giang Vĩ Kiệt bọn người rời đi, Tứ Hải Long Hoàng đám người lực chú ý lần nữa trở lại Bạch Hạc Lưu Tinh Cung trước. Rời đi Bạch Hạc Lưu Tinh Cung trên đường, thiếu chủ, nếu như về sau ngươi gặp Mạc Thanh Vân, tốt nhất đừng đi trêu chọc hắn. Minh Hà tộc một vị trưởng lão trên mặt lộ ra trang nghiêm thần sắc, trầm giọng đối Giang Vĩ Kiệt nhắc nhở lấy. Như thế nào? Nghe thủ hạ bỗng nhiên nhấc lên Mạc Thanh Vân, Giang Vĩ Kiệt mặt lộ vẻ không hiểu biểu lộ, không tự chủ hỏi ngược một câu. Nhìn thấy Giang Vĩ Kiệt mặt lộ vẻ không hiểu, vị này Minh Hà tộc trưởng lão biểu lộ càng thêm nặng nề mấy phần, lại nói: "Thiếu chủ, ngươi có chỗ không biết, tại ngươi rời đi Bạch Hạc Lưu Tinh cung trước, Mạc Thanh Vân đã sớm ra." Giang Vĩ Kiệt gật gật đầu, hắn vẫn như cũ mặt lộ vẻ không hiểu biểu lộ, hỏi: "Mạc Thanh Vân sớm ra, tựa hồ cũng không có gì lớn a, sự tình đại khái là như vậy." Cái này muốn theo Mạc Thanh Vân sau khi ra ngoài nói lên. Vị này Minh Hà tộc trưởng lão hơi sửa sang một chút mạch suy nghĩ, một mặt căng cứng biểu lộ chậm rãi nói đến: "Mạc Thanh Vân theo Bạch Hạc Lưu Tinh cung ra, hắn tự lọt vào một vị tiểu kim thân cường giả truy sát. Kết quả để chúng ta không có nghĩ tới, Mạc Thanh Vân chẳng những thành công trốn, còn đem vị kia tiểu kim thân cường giả cho bị thương nặng. Tiểu tử này thủ đoạn quá kinh khủng, cái gì liền tiểu kim thân cảnh giới cường giả, đều tại Mạc Thanh Vân trong tay bị thương nặng." Giang Vĩ Kiệt nghe được vị trưởng lão này, hắn lập tức cảm giác đầu mê muội, không khỏi sinh ra một chút tự giễu. Dùng chủ nhân cường đại thủ đoạn, chúng ta lúc trước thế mà muốn đối phó hắn, cái này thật sự là quá buồn cười. Không chỉ có như thế, Mạc Thanh Vân tại Bạch Hạc Lưu Tinh cung bên trong còn hàng phục một cái Thiểm Điện Vân Hạc là tọa kỵ. Lại một cái trưởng lão nói bổ sung: "Cái gì hắn còn hàng phục một cái Thiểm Điện Vân Hạc?" Giang Vĩ Kiệt đầu một ông, cảm giác suy nghĩ của mình không đủ dùng, Mạc Thanh Vân lại còn đạt được bực này bảo bối, chủ nhân giấu thực sự quá sâu, chúng ta cùng hắn cùng so sánh, thật sự là quá non một chút. Nghe xong thuộc hạ một phen báo cáo, Giang Vĩ Kiệt lập tức bị đả kích, phát hiện chính mình cùng Mạc Thanh Vân chênh lệch. Một lát sau, Bạch Hạc Lưu Tinh cung bên ngoài, Giang Vĩ Kiệt bọn người rời đi không lâu, Tông Diệu mấy người cũng trước sau ra. Tông Diệu bọn người ra về sau, bọn hắn các tộc kim tiên cảnh cường giả lập tức xông đi lên bảo vệ bọn hắn. Nhìn thấy dạng này một màn, Tứ Hải Long Hoàng bọn người tức giận đến nghiến răng, hận không thể trực tiếp xông lên đi được rồi. Bất quá, nghĩ tới những người này thực lực cường đại, bọn hắn cuối cùng vẫn nhịn được. Mặc dù không dám đánh Tông Diệu đám người suy nghĩ, nhưng cái khác một chút nhỏ yếu tộc quần người, bọn hắn coi như sẽ không dễ dàng buông tha. Ngắn ngủi một lát, tựu có mấy cái nhỏ yếu tộc nhân người bị Tứ Hải Long Hoàng đám người cướp sạch. Đối với dạng này tình huống, Tông Diệu bọn người không có đi để ý tới, trực tiếp khi hắn làm như không thấy. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần Tứ Hải Long Hoàng bọn hắn những người này không đến động thủ đoạt bọn hắn như vậy đủ rồi. Các vị trưởng lão, các ngươi một mực đợi tại cái này bên ngoài, nhưng có nhìn thấy Mạc Thanh Vân ra, nghĩ đến tại Bạch Hạc Lưu Tinh cung chịu thiệt tổn hại bất lợi, Tông Diệu mặt lộ vẻ lạnh trầm biểu lộ, hỏi đến Mạc Thanh Vân tin tức. Bây giờ đến Bạch Hạc Lưu Tinh cung bên ngoài, hắn nhất định muốn giáo huấn Mạc Thanh Vân một trận, dùng báo tại Bạch Hạc Lưu Tinh cung bên trong bị khuất nhục. Mạc Thanh Vân thiếu chủ tìm Mạc Thanh Vân có việc, Thiên Phệ Lang tộc các trưởng lão nghe vậy, đều là biểu lộ sững sờ, không hiểu biểu lộ hỏi ngược một câu. Lại nói: "Thiếu chủ, tại ngươi ra trước đó không lâu, Mạc Thanh Vân đã cưỡi Thiểm Điện Vân Hạc rời đi." "Cái gì hắn đã rời đi còn chiếm được Thiểm Điện Vân Hạc?" Nghe được một vị trưởng lão báo cáo, Tông Diệu sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, tức giận đến thân tử không đoạn run rẩy. Một cái trước đó chưa hề nhìn thẳng vào tiểu tử, không những ở Bạch Hạc Lưu Tinh cung bên trong nghiền ép nó, lại còn đạt được Thiểm Điện Vân Hạc, hắn không công bằng a. Vì cái gì chuyện tốt như vậy